Cô nàng thần bí thập niên 60. Chương 86, chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để chuẩn bị cho những đứa trẻ này một khởi đầu tốt, bà cụ đặc biệt lôi ra một tấm vải thô màu nâu đã để dưới đáy hòm nhiều năm. Nhờ vệ đại nha may cẩn thận từng chiếc cặp sách chắc chắn cho bọn trẻ. Thậm chí, cả hai anh em vệ quốc Kiện và vệ quốc Khang cũng được thay cặp sách mới, thay cho chiếc cũ đã rách. Đời của vệ tứ trụ có 4 anh em, đều đã lập gia đình, mỗi nhà có 2 con, tổng cộng là 7 cậu nhóc và 1 cô bé. Trong số đó, chỉ có vệ Quang Minh là chưa đến tuổi đi học, còn lại ai cũng đã đủ tuổi từ lâu, nhưng do bối cảnh chung thời đó không coi trọng việc học. Thêm vào đó là nạn đói hoành hành, người lớn đều nghĩ rằng bọn trẻ đi học chẳng bằng ra ngoài kiếm thêm chút rau dại hay cỏ lợn. Vì thế, việc học của bọn trẻ cứ bị trì hoãn mãi. Chính gia đình của vệ đại trụ đã làm bà cụ vệ thay đổi suy nghĩ, nhận ra tầm quan trọng của việc học. Học hành có thể giúp bọn trẻ rời khỏi nông thôn, thoát khỏi kiếp làm nông, được ăn gạo cung cấp của thành phố, không thiếu các loại tem phiếu. Còn làm nông dân thì sao? Suốt cả năm cúi gập người trên ruộng đất, cực nhọc đến kiệt sức, nhưng chẳng dành dụng được bao nhiêu. Những năm đói kém, ngay cả ăn cũng không đủ no. Nếu nhà họ vệ thiếu lương thực, có lẽ bà cụ sẽ không để lũ trẻ đi học, vì chúng là nguồn lao động quan trọng. Nhưng hiện tại, nhà họ vệ không thiếu thốn. Bà cụ sao có thể vì một chút rau dại hay cỏ lợn mà từ bỏ tương lai của bọn trẻ? Bà cụ không mong muốn bọn trẻ trở thành người học cao hiểu rộng. Chỉ cần chúng có thể như Tạ Ngọc Thư, nhẹ nhàng kiếm được tiền, bà cụ đã cảm thấy hài lòng. Quyết định của bà cụ cho 4 đứa trẻ nhà vệ nhị trụ và vệ tam trụ đi học đã khiến cả nhà họ vệ xôn xao. Hai anh em vệ quốc Kiện và vệ quốc Khang rất vui vì có thêm 4 người em họ cùng học và bị em gái quản lý. Nhưng những người khác thì chẳng mấy ai nở nụ cười. 4 anh em vệ Đông Trinh, vệ Tây Trinh, vệ Nam Minh và vệ Bắc Minh thì không cần bàn. Hai anh em họ đã chứng kiến cảnh anh em vệ quốc Kiện sống trong cái bóng của em gái như thế nào. Giờ nghĩ đến việc bản thân sẽ phải chịu đựng cuộc sống bị giam cầm như vậy, chẳng ai trong số họ thấy vui. Vợ chồng vệ nhị trụ và vệ tam trụ lại lo lắng về tiền học cho hai đứa con mỗi nhà. Tiền học của vệ quốc Kiện và vệ quốc Khang trước đây đều do vệ đại trụ và Tạ Ngọc Thư gửi từ quân đội về. Bà cụ vệ không phải bỏ ra một đồng nào, nhưng giờ con cái họ đi học thì tiền phải do họ tự lo. Trong khi đó, trong túi họ chẳng dư giả gì, còn muốn dành dụm tiền để xây nhà mới. Họ nghĩ rằng đọc sách chưa chắc cưới được vợ, nhưng không có nhà thì chắc chắn không cưới nổi. May điều Thúy Phân là người lo lắng thái quá. Khi nghe tin bà cụ cho 4 đứa trẻ nhà vệ nhị trụ và vệ tam trụ đi học, nhưng lại không nhắc đến con trai mình là vệ Quang Minh, chị cảm thấy bất mãn, không kiềm được mà lên tiếng hỏi: "Mẹ, hay là cho Quang Minh đi học luôn đi? 6 đứa kia đều đi, chỉ mình nó ở nhà, chắc chắn nó sẽ buồn." Quốc Kiện và Quốc Khang học lớp cao, còn Đông Trinh bọn nó thì học chung một lớp. Quang Minh ở nhà một mình, đến lúc đi học chẳng phải sẽ không có anh nào giúp đỡ sao? Bà cụ vệ nhìn Diêu Thúy Phân với ánh mắt như nhìn đứa con dâu ngốc nghếch, làm chị chột dạ. Sau đó, bà cụ hỏi lại: "Con có biết Quang Minh nhà con bao nhiêu tuổi không? Nó còn chưa đến tuổi đi học." Diêu Thúy Phân nghẹn lời. Bà cụ vệ tiếp tục: "Nếu con muốn cho Quang Minh đi học cùng, mẹ sẽ nói với đội trưởng sản xuất để nó cùng nhập học trường tiểu học Ái Quốc. Nếu không theo kịp thì sang năm học lại." Nghe đến cụm từ "sang năm học lại", Diêu Thúy Phân liền yên tâm. Điều chị lo là bà cụ không để tâm đến Quang Minh, chứ không phải việc Quang Minh học sớm hay muộn. Hiện giờ, vệ Thiêm Hỉ đã đến giai đoạn chạy nhảy khắp nơi. Một mình chị vừa phải chăm con nhỏ vừa lo việc nhà, chẳng lúc nào ngơi tay. Nếu có Quang Minh ở nhà, dù không giúp được nhiều, ít nhất cũng trông nom Thiêm Hỉ, không để nó bị ngã. Cách chương.